Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858. Chương 258. Yuhi Kurenai. Hinata cùng Hanabi tiến đến về sau. Hades mượn cớ đi pha trà, lại lặng lẽ hướng về phía tiểu Hanabi nháy mắt. Hắn vào chu phòng trong chốc lát, tiểu Loli liền đi theo qua. Hảo hoa, còn tuổi nhỏ lại còn học được cáo trạng. Hades để bình trà xuống, ngồi xổm xuống đem tiểu Loli phấn trắng khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng nắm. Cầm trán của mình đi nhẹ nhàng cọ sát. Hades Kakata chỉ bất quá vài ngày không có đi tìm ngươi. Ngươi tiểu nha đầu này liền chạy đi tìm tỷ tỷ tố khổ. Cái nào, nào có a? Tiểu Loli lấy tay ngăn trở Hades cái chán, ủy khuất nhìn hắn, nhưng thật ra là tỷ tỷ lạp. Hinata, đúng vậy, cái này mấy thiên tỷ tỷ tâm tình xuống rất thấp bộ dạng. Cho nên ta mới, chỉ có, mượn cớ, đem nàng kéo qua tìm ngươi. Tiểu Loli trong mắt có chút bận tâm, nhìn Hades vẻ mặt nghiêm nghị nói ra. Hades ca ca, mặc dù không biết tỷ tỷ có chuyện gì, bất quá, nếu như là lời của ngươi, nhất định có thể cho nàng vui vẻ. Như vậy, à, Hades sờ sờ tự 14 mấy cằm, suy nghĩ một chút chuyện phát sinh gần đây tình, nhưng vẫn là không tìm được Hinata tâm tình hạ nguyên nhân. Cuối cùng nhìn nhào tới trong ngực hắn Hanabi. Vậy ngươi biết Hinata ở vì sự tình gì phiền não sao? Không biết đâu. Tiểu Loli liền lắc đầu. Sau đó lại nghiêm trang nói ra. Cho nên ta mới có thể lôi kéo tỷ tỷ đến tìm Hades Kaka. Hai người rót trà ngon, bưng lên cái bàn. Hinata đông yên lòng, cư nhiên cũng không phát hiện Hanabi rời đi. Hades gặp nàng cái dạng này, liền trò chuyện đi một tí liên quan tới ninja làm nhiệm vụ sự tình. Sau đó bàng sau chắc kích một hồi, rốt cuộc biết Hinata tâm sự. Tuy là nàng chưa nói, bất quá Hades cũng là đã hiểu. Thiếu nữ đang là thật lực trì trệ không tiến mà khổ não. Đây cũng không phải nói Hinata thực lực vẫn như nguyên tắc một dạng kém. Hades mấy năm nay tuy là yêu thương nàng, cũng không có bỏ rơi mấy trăm cân phụ trọng cho nàng mở ra kiểu ma quỷ huấn luyện. Thế nhưng tình cờ chỉ điểm, thiếu nữ kỹ xảo tính giá tăng lên không ít. Huống chi, âm dương thuật tinh thần lực đúc luyện pháp, để Hinata chakra gia tăng rồi rất nhiều. Chỉ bất quá nàng mặc dù so với còn lại tiểu cường mà nói, thực lực cao hơn không ít, cũng rất ít cùng người luận bàn. Cùng Hades luận bàn thời điểm, trên cơ bản lác đác mấy chiêu liền bại lui, hoặc là nửa ngày không gặp được Hades góc áo. Cái này để thiếu nữ sinh ra một chút ảo giác, tổng nhận thức vì thực lực của chính mình rất kém cỏi. Hinata, không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi một chút a. Hades dự định lôi kéo thiếu nữ đi ra ngoài đi dạo một vòng, để cho nàng thật tốt buông lỏng một chút tâm tình. A, xin lỗi. Hinata có chút ngượng ngùng lắc đầu. Chờ một chút Hồng lão sư sẽ an bài chúng ta làm trung nhẫn sát hạch phía trước tập huấn. Cho nên, thiếu nữ nét mặt lộ ra vẻ khổ sở. Ô, Hades nhiều hứng thú đứng lên. Vậy còn chờ gì? Ta cũng có vài ngày cũng chưa từng thấy đỏ. Cùng đi chứ, đem Hanabi để ở nhà. Hades cùng Hinata cùng ra ngoài, hướng về Konoha một cái sân huấn luyện đi tới. Đi tới sân huấn luyện, hai người cùng Kiba cùng Shino lên tiếng chào. Sau đó cùng một chỗ hàn huyên dưới những ngày qua tình hình gần đây. Chỉ chốc lát sau, Yui Kurenai lại tới. Người mỹ nữ này thượng nhẫn vẫn ăn mặc quần đỏ, bên ngoài lại quấn chút màu trắng băng vải, thoạt nhìn cực kỳ không phải chủ lưu. Hades kỳ thực không thế nào thích giả bộ như vậy bó buộc, bởi vì cởi đứng lên thực sự trắc trở, bất tiện hắn ở Yuhi Kurenai trên người chiếm tiện nghi. Có mấy lần đề cập qua ý kiến, để cho nàng đem những cái này phiền lòng băng vải hoán đổi. Yui Kurenai cặp kia như bảo thạch đại ánh mắt lại là tự tiếu phi tiếu nhìn hắn chằm chằm. Lại tựa như có lẽ đã xem thấu Hades xấu xa tâm tư. Các loại, chờ, tiếp theo gặp mặt phía sau, trên người cái kia băng vải liền cuốn lấy càng nhiều, khiến cho Hades hết chỗ nói rồi đã lâu. Yui Kurenai qua đây về sau, ở trong sân chứng kiến Hades thân ảnh, thần sắc sửng sốt, cùng chính mình mấy cái học sinh nhóm lên tiếng chào, để bọn họ bắt đầu huấn luyện nhẫn thuật phía sau, liền bất động thanh sắc đem Hades cho kéo đi qua một bên. Trung nhẫn sát hạch phía trước mấy ngày này, Hinata các nàng đều đang cố gắng huấn luyện, ngươi lại qua tới làm chi? Nhớ ngươi thôi, cho nên tới xem một chút ta hồng tỷ tỷ, không có nói mấy câu. Hades mà bắt đầu động thủ động cước, để Yui Kurenai sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng trừng mắt liếc hắn một cái. Trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ. Hades, chớ hồ đồ, đệ tử của ta còn ở nơi này. Nói đến đây, nàng lại nhớ lại Hinata ba người cùng Hades còn là đồng học. Sắc mặt kia càng là xấu hổ. Bất quá rồi lại không có biện pháp. Ở Konoha trong những năm này, tiểu quỷ này càng ngày càng quá phận. Bất chi bất giác, hai người liền phát triển thành kỳ quái người yêu quan hệ. Chủ yếu là Hades hàng này rất có thể cọ sát. Hơn nữa một điểm ra mặt cũng không nói. Bắt được cơ hội liền chiếm tiện nghi. Vài tuổi thời điểm, Yui Kurenai đối với Hades vô cùng thân thiết động tác không biết bao nhiêu phòng bị. Đến rồi 10 tuổi về sau Hades còn cùng với nàng thân mật như vậy. Nàng tuy là hơi có chút không được tự nhiên, lại không suy nghĩ nhiều cái gì. Thẳng đến năm ngoái, truyền lại sinh mệnh năng lượng trong quá trình. Mơ mơ màng màng cư nhiên bị Hades cho hống lên giường. Các loại, chờ. Sau khi tỉnh lại, bị Hades một trận ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ thoải mái. Đồng thời chỉ thiên thề bày tỏ, Yui Kurenai cũng bắt đầu ôm phức tạp 007 tâm tình. Đi chậm rãi nhìn thẳng vào quan hệ của hai người. Một mạch đến hiện tại, mặc dù không có ở Konoha công khai, thế nhưng mấy người bằng hữu đều hơi chút đã biết. Nàng có một nhỏ hơn nàng rất nhiều tiểu nam bằng hữu. Anko có đôi khi còn khen Hades dáng dấp khả ái. Cũng không biết người này có bao nhiêu phiền lòng. Nhớ lại những năm này chuyện cũ, Yui Kurenai lại là không còn gì để nói. Không để lại dấu vết đem Hades cho đẩy ra. Nàng sửa sang lại y phục trên người. Mới, chỉ có, tức giận hỏi, trung nhẫn sát hạch đến nhanh. Ngươi không cần đi cùng đồng đội huấn luyện chung sao? Ngươi cũng biết ta dẫn đội thượng nhẫn là ai à? Hades nhún vai, với hắn huấn luyện bình thường đều là luyện tập thể thuật. Thế nhưng ta và Thiên Thiên cũng không cần phí lớn như vậy tinh thần đi đúc luyện thân thể. Thiên Thiên có quái lực thuật, lại là nữ hài tử. Đối với cường độ thân thể chỉ là hơi chút rèn luyện một chút. Còn như Hades, mượn cớ luyện tập gia tộc rú cần, cũng tránh thoát tập huấn. Hắn mới, chỉ có, lười mỗi ngày đổ mồ hôi như mưa đâu. Cho nên hiện tại cùng gai cùng nhau rèn luyện cũng chỉ có ly. Cao thấp hai cái đầu nồi úp mỗi ngày ở chiêu dương mọc lên lúc vây quanh Konoha chạy nhanh. Ở chiều tà hạ xuống chi tế ôm đầu khóc giống. Hình ảnh thật là đẹp vô cùng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.